Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng hét thất thanh, nhưng không có một ai ở bên ngoài nghe thấy. Dù bọn họ cố mở cửa xe để chạy ra ngoài, nhưng không tài nào mở ra được. Và chiếc xe đột nhiên nổ máy, từ từ bắt đầu lăn bánh. Cô Bộ Nhí ôm cứng lấy Tuấn mà khóc lóc. Chiếc xe tăng tốc nhanh dần, rồi lao vun vút ra ngoài mặt đường, tông thẳng ra khỏi lan can cây cầu, rồi rớt tổm xuống sông. Phía bên trên, mọi người bắt đầu xúm lại chỉ trỏ bàn tán. Cái thông tin đó nhanh chóng được báo cho công an và đội trục vớt. Đến ngày hôm sau, ông Đạt và bà Tú mới hay tin, liền lật đật chở nhau ra phía bờ sông xem xét. Khi ra tới nơi thì chiếc xe được vớt lên bờ, bên cạnh còn có cái xác của một cô gái, nhưng con của ông bà thì không thấy đâu. Bà Tú liền nhìn biển số xe rồi khóc gạo lên. Ông Đạt đỡ lấy vợ, nhưng đôi mắt liếc qua cái xác của cô gái bên cạnh. Nó đi từ ngạc nhiên cho đến tức giận, rồi sau đó là cái kiểu đáng kiếp. Không một ai biết rằng là cô gái kia cũng cặp chung với ông Đạt. Mỗi tháng điều ẩm của ông hết 20 triệu. Bây giờ thì trong lòng ông đang mừng khấp khởi, chửi thề cô gái chết quang kia. Đội trục vớt mò xác không được, bèn phải thuê một đội mò xác riêng. Mỗi ngày đều tốn hơn 10 triệu đồng, nhưng không có kết quả gì. Dù bà Tú đã lập bàn thờ trên cầu, thắp hương liên tục ngày đêm, nhưng không có kết quả mấy. Nghe ai đó bày là lấy cái áo hay cái gối của người chết thả trôi sông, vật đó sẽ tìm đến chủ. Nhưng khi bà Tú làm theo thì vật đó cứ trôi, trôi mãi không có điểm dừng. Hoặc nữa là nó có dừng lại, cho đội vớt xác cũng lặn xuống tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu. Dọn dẹn đã 1 tuần trôi qua, tiền vớt xác đã lên tới hàng 100 triệu, nhưng không có kết quả, đành phải thờ vọng mà thôi. Đám tang diễn ra đầy đủ quy trình. Trong cái hòm là bộ quần áo của Tuấn. Ai nấy cũng khóc ngất lên, nhất là bà Tú, vì mãi mãi bà ta không hiểu được tại sao trong xe có 2 người mà con bà ta lại trôi đi mất. Hoặc có trôi thì trôi hết, hoặc là còn thì còn hết, chứ sao lại như vậy? Bây giờ chắc bà Tú cũng hiểu được nỗi đau mất con là như thế nào. Bà ta rơi vào trong suy sụp, cả tuần không ăn uống. Cứ mỗi lần nhớ tới Tuấn, nước mắt bà ta chảy dài. Bà Tú nhớ về lúc xưa sinh Tuấn ra rất khó. Rồi Tuấn sinh ra với thể trạng cũng ốm yếu ọp ẹp. Bà ta vất vả rất nhiều, chịu sự sỉ vả đai nghiến của mẹ chồng rất nhiều. Càng nghĩ, bà càng cảm thấy đau lòng. Ông Đạt cũng an ủi bà phần nào thôi, chứ bà biết tình cảm ông ta dành cho bà bây giờ còn lại rất ít. Tối hôm đó, trong giấc ngủ mơ, bà thấy có một đứa trẻ con trèo lên ngực bà. Nó nhìn bà rồi cười lên khúc khích. Cơ thể dị dạng cứ ngoắc ngoa ngoắc ngoẻo. Bà Tú thấy nó thì sợ lắm, đưa hai tay xua đuổi nó đi. Tránh ra, cái đồ quái thai, cút ra đi. Đứa trẻ lại cười lên khúc khích rồi im bặt. Khuôn mặt hiện lên nhiều nét giận dữ. Nó lết sát lại mặt của bà ta. Khuôn mặt dị dạng ấy áp sát gần mặt bà mà cất giọng đầy oán hận. Bà nội ác lắm, bà nội không thương con. Đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát của nó cứ sờ sờ trên khuôn mặt bà Tú, rồi lại cười lên khúc khích. Bà Tú hét lên cho ai đó đến giúp bà, nhưng toàn thân bà ta cứng đờ, không thể động đậy. Cánh cửa phòng đột nhiên bỗng mở ra. Hồn ma của Linh xuất hiện, lần lần từ trong bóng tối mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện, rồi nhanh chóng đứng bên cạnh bà Tú. Đôi mắt đỏ lồm nhìn bà ta, thêm cái lửa dài đến tận nửa người. Bà Tú trách thằng: Mày làm như vậy chưa đủ sao? Mày giết thằng Tuấn xong, bây giờ mày còn muốn giết tao hả? Hồn ma của Linh buông lời oán hận. Cả nhà của bà đều đáng chết. Mày ngon thì giết tao luôn đi, để tao đi theo thằng Tuấn. Vừa dứt lời, cái lửa dài đó liền cuộn ngay vào cổ của bà Tú, nhấc bổng bà tha lên không trung. Đứa bé lúc này đang ngồi trên vai của Linh cũng cười lên khoái chí. Bà Tú tuy miệng thách thức như vậy thôi, nhưng bà ta sợ chết lắm, bao nhiêu của cải vật chất bao nhiêu năm tạo dựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net